chống tay trèo lên sườn núi ở bờ bên kia. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bóng hình ấy biến mất ở phía đối diện, giữa tiếng nước nổ ầm ầm, Dương Đại Hải vẫn không nhúc nhích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115. Dương Lỗi mệt mỏi tựa vào tường đá sau lưng, thở hổn hển. Khoảng đất bên cạnh khe nứt mà trước đó hắn đứng chờ cứu viện đã bị núi đá sạt lở vùi lấp bên dưới. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm chống lũ giải nguy ở đội Bắc Cầu Phao, chỉ cần nhìn thế mưa và thế nước, Dương Lỗi đã biết mình không thể ở yên tại chỗ. Dương Lỗi quay về cánh rừng phía sau, gian nan chặt cây mở ra một con đường, xuôi theo tường đá trèo lên trên. Lối đi trước đó dùng để ra ngoài có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, không còn về được nữa. Dương Lỗi nắm lấy vài cây mây, trèo lên một gò đất nhô ra. Nửa bên còn lại là vách đá dựng đứng, ngoại trừ nơi này thì không còn đường nào nữa. Dương Lỗi tựa vào tường đá, nghe tiếng nổ đùng đoàng âm ỉ trong núi. Thỉnh thoảng bốn phía lại phát ra tiếng vang nặng trịch, đó là tiếng đất đá sạt lở và dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Ba lô cứu hộ của hắn đã rơi xuống dòng lũ trên đường đi cứu thôn dân, tất cả trang bị đều mất sạch. Dương Lỗi cười khổ, bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm chính là tìm nơi tạm thời an toàn để trú ẩn, vừa chờ cứu viện, vừa chờ trận mưa này chấm dứt, đến khi mặt đất yên ả trở lại mới tìm cách ra ngoài. Thế nhưng kinh nghiệm chống lũ nói cho Dương Lỗi biết, ở trong núi, không có gì là chắc chắn cả. Hắn không biết tường đá chắn sau lưng có thể chống đỡ bao lâu, nếu như xảy ra lở đất, thứ to gấp đôi bức tường đá này cũng có thể vỡ nát. Bây giờ đơn vị đã mất vị trí chính xác của hắn, dựa theo quy tắc xử lý tình huống khẩn cấp đột phát thông thường, có lẽ toàn đội đã rút về khu vực an toàn bên ngoài. Mưa đổ xuống như chút nước, Dương Lỗi lau mặt, ngược lại rất bình tĩnh. Dương Lỗi nghĩ, mình phải ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Hắn còn lời chưa nói nhất định phải nói, còn chuyện nhất định phải làm, còn người nhất định phải gặp. Hắn đã quan sát địa hình cẩn thận, mặc dù không có ba lô cứu hộ, không có biện pháp hữu hiệu nhất để tự cứu bản thân và liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng trên người vẫn còn chút đồ nghề, có thể sẽ hữu dụng. Đất xung quanh không ngừng sạt lở từng mảng nhỏ, đôi khi đất lở thế này cũng có thể tạo ra một con đường ban đầu vốn không phải là đường. Dương Lỗi đã chọn được một vị trí để bứt phá, chỉ còn chờ thời cơ tốt nhất. Ngộ nhỡ vận số thật sự không tốt, sớm biết như thế, lúc các chiến hữu dẫn thôn dân ra ngoài, ít nhất cũng nên nhờ bọn họ chuyển lời hộ. Dương Lỗi cười khổ, nhìn bức tường đá đằng sau. Nếu ghi lại gì đó trên bức tường đá này, nói không chừng mai sau sẽ có người phát hiện. Dương Lỗi mỉa mai nghĩ, nhưng lại thật sự tìm một hòn đá. Xoay người rạch lên tường đá, từng nét một. Dương Lỗi rạch xong hai chữ, định viết thêm gì đó, nhưng rồi lại dừng tay. Nước mưa dội xuống vết rạch trên tảng đá, cuốn trôi vệt máu từ tay Dương Lỗi dính trên vết rạch. Dương Lỗi bị mưa dội đến mắt mở không lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục rạch. Chẳng mấy chốc vết rạch đã bị rửa trôi sạch sẽ. Dương Lỗi cứ rạch hết lần này tới lần khác, vẫn chỉ là hai chữ đó. Chờ đợi khiến thời gian như chậm lại. Dương Lỗi tựa vào tường đá, nhìn màn mưa. Hắn nhớ tới đêm tuyết rơi hôm ấy. Trong kính chiếu hậu, bóng người kia đứng yên không nhúc nhích trên mặt tuyết. Hôm đó, hắn nói, hai chúng ta đâu đến mức ngay cả anh em cũng không làm được. Anh nói có đúng không? Hắn nhớ tới đêm giao thừa, bọn họ ngồi trên sân phơi. Hắn nói, chúng ta đã hẹn nhau rồi. Tối hôm đó đi đốt pháo. Ẩm trời luôn, anh còn nhớ không? Tối hôm đó, tôi hận anh lắm đấy. Hắn nhớ tới một đêm khác, hắn tổ chức sinh nhật cho phòng vụ. Hắn nói, chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi. Đừng để tôi coi thường anh. Nước mưa cọ rửa mặt của hắn. Dương Lỗi nhắm mắt lại. Hắn nhớ tới những chuyện xa xôi hơn. Năm đó, hôm đó, trên sân khấu ở Loạn Thế, người nọ vừa gảy đàn vừa mỉm cười. Ánh đèn rọi lên mình người nọ hát một bản đồng giao xưa cũ. Còn hắn đứng dưới sân khấu nhìn người nọ, nghe nhịp tim của mình hòa theo tiếng đàn. Phòng Vũ đứng ở bờ bên kia khe nứt, dưới chân là cảnh tượng đất đá sạt lở. Đất đá sạt lở chồng chất lên nhau tạo thành một vành đai bao quanh núi. Đá vụn và cây đổ nằm ngổn ngang dưới mặt đất, những tảng đá khổng lồ lăn xuống chặn ngang con đường dẫn ra sau núi. Dương Lỗi! Dương Lỗi! Tiếng nước chảy, tiếng mưa xối xả nuốt chửng tiếng rít gào trong gió của Phòng Vũ. Phòng Vũ nhìn thấy một vật bị chôn vùi dưới lớp đất đá, lộ ra nửa mẩu màu xanh lá. Phòng Vũ trừng mắt nhìn vật đó, đẩy lớp đất ra đào nó lên. Một chiếc mũ sắt quân dụng. Phòng Vũ nhìn chằm chằm chiếc mũ sắt kia, ném nó đi, đẩy lớp đá ngổn ngang quanh mặt đất sang một bên, bắt đầu đào. Hắn chẳng màng đến dụng cụ trong tay, dùng ngón tay bới xuống. Từ gò đất phẳng, Dương Lỗi nhảy lên một dốc thoải do đất sụt tạo thành. Sườn núi vừa sụt xuống chính là cơ hội mà hắn vẫn luôn chờ đợi. Dương Lỗi không hề do dự. Khi xuống núi cùng các chiến hữu, bọn họ từng ẩn náu trong một hang động an toàn. Đến được hang động là khỏe rồi. Dương Lỗi gian nan tìm đường về hướng đó. Hắn mở đèn pin mini trên người, nhưng điện không còn chống được bao lâu. Dương Lỗi dùng dao chẻ bụi cây mở đường. Tia sáng yếu ớt lay động trong rừng. Chẻ trong chốc lát, Dương Lỗi đột nhiên dừng lại. Một tiếng hét loáng thoáng truyền đến trong mưa gió. Dương Lỗi lập tức chuyển sang hướng phát ra âm thanh. Rất có thể đó là tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt. Dương Lỗi không chút do dự đi về hướng đó. Tiếng hét càng lúc càng đến gần. Dương Lỗi hơi sửng sốt. Hắn lờ mờ nghe được đối phương đang gọi tên mình. Tôi ở đây. Dương Lỗi kịp phản ứng. Có lẽ đó là chiến hữu đến tìm hắn. Dương Lỗi cũng hét lên thật to. Không biết đối phương có thể nghe thấy hay không. Tiếng gọi ở phía đối diện dồn dập, cuồng loạn. Hướng thẳng về phía hắn. Dương Lỗi nghe rõ tiếng gọi kia. Dương Lỗi bỗng nhiên đứng lại, sống lưng cứng ngắc. Dương Lỗi cho rằng thính giác của mình xảy ra vấn đề. Hắn đứng sững tại chỗ, không dám tin mà nghe tiếng rít gào trong gió dần dần rõ ràng. Mãi đến khi đầu bên kia cánh rừng truyền đến tiếng trẻ cây mở đường gấp gáp. Mãi đến khi Dương Lỗi hoàn toàn nghe rõ tiếng gọi ấy. Huyết dịch toàn thân Dương Lỗi như chảy ngược. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Dương Lỗi điên cuồng chém cành cây, xông vào khu rừng rậm rạp. Bụi gai quẹt rách quần áo của hắn, để lại từng đường rỉ máu, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì. Hắn chạy ra khỏi bụi gai, đứng trên mảnh đất trống trong rừng. Đến khi nhìn thấy bóng người xông ra từ mưa bão, Dương Lỗi sững sờ. Hắn ngơ ngác đứng ở đằng kia, không cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh. Một khúc cây gãy nghiêng ngả rơi xuống từ sườn núi. Hắn bị một người kéo đi, cây đổ ập xuống ngay phía sau hắn. Dương Lỗi bị ai đó dùng hết sức ôm vào trong ngực. Mưa đổ xuống như chút nước, nước lũ từ lũng sông dâng lên, cả ngọn núi lớn gầm rú, mặt đất dưới chân rung động. Giữa những tiếng nổ đùng đoàng trong núi, giữa cơn địa chấn làm rung chuyển cả đất trời, mưa tầm tã dội xuống hai người đang ôm chặt lấy nhau. Dưới chân là đất đai có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Trên đỉnh đầu là nước lũ có thể đổ xuống bất cứ mọi lúc. Bọn họ lại giống như đang đặt mình vào tòa nhà đẹp đẽ ấy. Mảnh sân tĩnh lặng ấy. Dưới ánh mặt trời. Dưới hàng cây ngô đồng. Giữa mùi hương của giàn hoa tử đằng trông như dáng mây tía rực rỡ. Chỉ ôm mỗi nhau mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 116 hôm đó. Dưới tình huống như thế, đây chẳng qua chỉ là một cái ôm ngắn ngủi. Nhưng trong trí nhớ của Dương Lỗi nhiều năm về sau, đó lại là cái ôm lâu nhất của hắn và Phòng Vũ. Lâu như thể đã qua cả một đời. Phòng Vũ dùng bàn tay dính đầy máu và bùn đất nâng mặt Dương Lỗi lên, cố sức vuốt ve gương mặt của hắn, như thể chỉ cần buông tay là hắn sẽ biến mất vậy. Ngón tay Dương Lỗi ghim vào lưng Phòng Vũ. Tất cả giác quan đều hãm sâu trong ánh mắt của Phòng Vũ, Dương Lỗi thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của mình. Trăm ngàn lời nói như gió táp mưa sa cuộn trào trong lồng ngực, thế nhưng Dương Lỗi chỉ nghe bản thân mình hết một câu. Anh điên rồi sao? Giọng nói run rẩy của Dương Lỗi tản ra trong mưa. Chúng ta về nhà. Phòng Vũ siết chặt bả vai của hắn, Phòng Vũ gần từng chữ. Thật lâu về sau, ký ức của Dương Lỗi về những gì hai người đã nói hoặc đã làm khi ấy bỗng dưng bị gián đoạn.

chuyện duy nhất mà hắn hối hận, chuyện duy nhất mà hắn làm sai. Tại sao tôi lại thả em đi? Khi thấy Dương Lỗi say mềm khóc tức tưởi trong ngực mình, khi thấy chiếc mũ sắt trong đống bùn đất lổn ngổn, khi hắn phát điên dùng ngón tay đào xuống lớp đất sâu hoám, hắn biết năm đó mình sai rồi, sai thật rồi. Lúc Phòng Vũ viết lá thư ấy, hắn cho rằng như thế là đáng giá. Hắn tự nhủ với bản thân mình, buông tay mới là đúng. Thế nhưng khi chứng kiến Dương Lỗi đau khổ suốt 3 năm, khi hắn đứng trong núi ngỡ rằng mình đã mất Dương Lỗi, Phòng Vũ mới hiểu được, mình sai rồi. Đời người phải đi một ít đường vòng, nên yêu như thế nào, phải trả một cái giá lớn mới có thể thấu hiểu. Hắn và Dương Lỗi đều đi đường vòng, càng vòng càng xa nhau, để rồi cuối cùng phát hiện đây là một sai lầm. Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn hy vọng ông trời cho mình một cơ hội nữa. Lần này nếu nắm được, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng mà ông trời có thể cho hắn một cơ hội nữa không? Có không? Ở trong tù, tôi không khổ, tôi có niệm tưởng. Cho dù ngồi lâu hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến em, trong lòng tôi rộng thoáng. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp Dương Lỗi gửi đến, nhìn Dương Lỗi trong ảnh bảnh bao mặc đồng phục học sinh trường quân đội, đó là lần đầu tiên Phòng Vũ nở nụ cười trong tù. Hắn cảm thấy cuộc sống đã có hy vọng, hắn cảm thấy tất cả khổ nhọc đều đáng giá. Em hại tôi, không có em, đời tôi còn ánh sáng sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ. Tối hôm đó, anh đã đến rồi. Dương Lỗi biết tối hôm đó không phải là giấc mộng. Đó không phải là ảo ảnh mà hắn mường tượng vô số lần. Đó là người 7 năm qua vẫn luôn ở sâu trong lòng hắn. Đó là người một mực ở bên cạnh, chưa bao giờ rời xa. Tôi không có lĩnh giấy chứng nhận. Tôi không có kết hôn. Chuyện đó là giả. Tất cả đều là giả. Tôi và Phương Mai là giả. Vì bố cô ấy bệnh, tôi mới giúp cô ấy. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rồi. Qua mặt gia đình xong sẽ chia tay. Dương Lỗi siết chặt Phòng Vũ, giống như siết chặt cuộc đời mình. Tôi nói với cô ấy rồi, tôi không giúp cô ấy được. Đời này, trong lòng tôi, chỉ có một người duy nhất. Tôi chỉ chấp nhận người đó thôi. Dương Lỗi dương cặp mắt đẫm lệ nhìn vào mắt Phòng Vũ. Tôi chỉ chấp nhận người đó thôi. Phòng Vũ bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên môi Dương Lỗi. Bọn họ hôn nhau như thể sắp ngạt thở đến nơi, đầu lưỡi nóng ướt như mưa rền gió dữ quấn quyện, liếm mút. Bọn họ hôn sâu như thế, triệt để như thế, điên cuồng như thế. Dương Lỗi ôm cổ Phòng Vũ, nắm tóc của Phòng Vũ, dốc hết tính mạng của mình để hôn Phòng Vũ. Vì nụ hôn này, Dương Lỗi bằng lòng trao cả mạng sống của mình, trao luôn cả máu và trái tim. Tựa như rời khỏi môi lưỡi của Phòng Vũ, hắn sẽ ngạt thở vì không tìm được dưỡng khí. Chỉ khi nào hai người điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của đối phương, hắn mới tìm được năng lượng để sống sót. Dương Lỗi dùng sức nâng mặt Phòng Vũ lên, giống như phát điên mà hôn lên mắt, sống mũi, khóe môi của Phòng Vũ. Hôn mũi một nơi mà mình nhung nhớ suốt 7 năm qua, nơi nào cũng mang theo nỗi đau ăn thấu tim gan của hắn. Hắn mút thứ nóng ấm mà Phòng Vũ luồn vào trong miệng mình, mồ hôi trên mặt hắn làm ướt cả gương mặt Phòng Vũ. Đây là mùi vị mà hắn mong nhớ ra diết trong những năm tháng dài đằng đẵng. Đây là mùi vị mà biết bao lần hắn choàng tỉnh từ giấc mơ cố gắng hồi tưởng một cách tuyệt vọng. Đây là mùi vị khắc sâu vào xương cốt, máu thịt của hắn, là mùi vị mà hắn dùng linh hồn để nhớ chứ không phải thể xác. Phòng Vũ cố định cái ót của Dương Lỗi, ấn Dương Lỗi về phía mình, không ngừng xâm chiếm khoang miệng Dương Lỗi, giống như muốn nuốt Dương Lỗi vào cơ thể của mình vậy. Nụ hôn của hắn mang theo sự cuồng loạn như ngọn lửa phừng lên không kiểm soát được, mang theo độ lực làm cho trước mắt Dương Lỗi biến thành màu đen, mang theo yêu thương đè nén thật sâu dưới đáy lòng giờ đây đang mãnh liệt phun trào, giống như muốn nhấn chìm Dương Lỗi. Bọn họ hôn đến mất cả trọng tâm, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi tựa lên tường. Bọn họ nuốt lấy chất lỏng ướt át của nhau, khuấy đảo trong miệng đối phương. Giữa lúc đang hôn cuồng nhiệt, Phòng Vũ bỗng nhiên thở hổn hển nhả môi Dương Lỗi ra. Hắn cúi đầu xuống, bất ngờ giật phanh áo sơ mi dưới lớp quân phục của Dương Lỗi, để lộ lồng ngực trần trụi của Dương Lỗi. Kề ngay trước ngực Dương Lỗi là một cái mặt dây chuyền quan âm bằng ngọc thạch cũ kỹ mà ấm áp. Phòng Vũ nhìn chằm chằm cái mặt dây chuyền kia. Khi Dương Lỗi quay lưng đi để cài nút cổ áo, khi nhìn thấy nửa sợi dây chuyền lộ ra bên cổ Dương Lỗi trong lúc hai người đấu võ, khoảnh khắc đó, Phòng Vũ phải nhẫn nại biết bao nhiêu mới có thể kiềm chế bản thân, không xé mở áo sơ mi của Dương Lỗi như bây giờ, để cho món đồ kề sát ngực Dương Lỗi bại lộ trước mắt mình. Bọn họ đối mặt lẫn nhau, lồng ngực phập phồng, ai cũng nhìn cái mặt dây chuyền ngọc thạch kia. Ánh mắt của Phòng Vũ chuyển từ mặt dây chuyền sang đôi mắt của Dương Lỗi. Dương Lỗi dương cặp mắt ướt sũng nhìn hắn, ánh mắt ấy đã không cần bất luận từ ngữ nào để giải thích. Phòng Vũ bỗng nhiên nâng chân Dương Lỗi, bế hắn lên, đi vào trong phòng, đè hắn ngã xuống giường. Bên ngoài là bóng đêm yên lặng và tối mịt, ánh đèn đường lờ mờ rọi vào một khung cửa sổ, mơ hồ bao trùm chiếc giường kia. Bao trùm hai người đàn ông đang lăn lộn quấn quýt lấy nhau, bao trùm tiếng thở dốc và rên rỉ nồng đậm trong không khí khiến lòng người dạo dực. Phòng Vũ hôn lên tai, cổ và xương quai xanh của Dương Lỗi, mỗi lần bờ môi nóng ướt của Phòng Vũ hạ xuống, Dương Lỗi lại run bần bật. Bọn họ hệt như chỉ dùng thân thể mới có thể xác nhận sự tồn tại của đối phương, chỉ khi làm vậy mới khiến bọn họ cảm nhận được mình còn sống. Hai người dán chặt đũng quần, ma sát hạ thân đã sớm sưng phồng biến dạng ở cách một lớp quần. Qua những đợt ma sát, bộ vị cương cứng đến không chịu nổi lại càng thêm nóng bỏng và thô to. Phòng Vũ đột nhiên giật quân phục của Dương Lỗi xuống, kế đến tháo dây nịt của hắn, kéo khóa quần hắn xuống, động tác mạnh bạo thậm chí có phần thô lỗ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lỗi bảnh bao mặc quân phục, ngay từ lúc đứng đằng xa nhìn Dương Lỗi huấn luyện ở thị trấn nhỏ nọ, Phòng Vũ đã muốn làm như thế, muốn cởi sạch quần áo của Dương Lỗi, ôm chặt hắn vào lòng. Làn da trần trụi của Dương Lỗi bại lộ trong không khí, hắn ôm cổ Phòng Vũ, hôn Phòng Vũ. Phòng Vũ xóa nắn lồng ngực, mông, eo, rồi đến chân Dương Lỗi. Dương Lỗi vừa hôn vừa hấp tấp lột quần áo của Phòng Vũ, nhưng lại bị Phòng Vũ ấn về giường. Độ ấm của Phòng Vũ áp xuống, Dương Lỗi vòng tay ôm đầu của Phòng Vũ đang vùi trước ngực mình, lồng ngực của hắn nhấp nhô kịch liệt dưới môi Phòng Vũ, mặt dây chuyền ngọc thạch trước ngực và môi lưỡi nóng bỏng của Phòng Vũ như in sâu vào tim hắn. 7 năm qua, đã bao lần hắn nắm chặt miếng ngọc này, đây là độ ấm duy nhất mà Phòng Vũ để lại cho hắn. Hắn cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tìm lại được độ ấm của cơ thể đang ở ngay trong lòng mình nữa. Dương Lỗi ôm chầm tấm lưng rắn chắc của Phòng Vũ. Phòng Vũ liếm hai điểm nhô lên trước ngực Dương Lỗi, đoạn kéo cánh tay Dương Lỗi, không ngừng hôn lên từng vết sẹo, giống như muốn xóa đi những vết thương đó vậy. Môi Phòng Vũ từng tấc một chạm vào những nếp uốn thật sâu trong lòng Dương Lỗi, hôn lên những đau thương của Dương Lỗi, mang theo vỗ về và thương yêu. Phòng Vũ hôn vệt nước mắt trên mặt Dương Lỗi, hôn lồng ngực phập phồng và cơ bụng căng đầy của hắn. Chẳng hề do dự hôn xuống phía dưới, ngậm hạ thân của Dương Lỗi vào trong miệng. Dương Lỗi bỗng chốc ngồi bật dậy, hắn muốn đẩy Phòng Vũ ra. Hắn biết Phòng Vũ không quen làm việc này, không thể làm việc này, nhưng Phòng Vũ vẫn làm một cách kiên quyết và chăm chú. Giống như trước đây Dương Lỗi từng bao lần không chút do dự an ủi cho mình vậy. Vòng eo của Dương Lỗi run rẩy, đó vẫn là kiểu an ủi vụng về chẳng có kỹ xảo gì, nhưng lại mang đến kích thích ngập đầu cho Dương Lỗi. Dương Lỗi thở hổn hển, nhìn nét mặt toàn tâm toàn ý của Phòng Vũ, nhìn hạ thân của mình ra vào trong miệng Phòng Vũ, huyết dịch toàn thân Dương Lỗi như chảy ngược. Hắn luồn tay vào tóc Phòng Vũ, vật nóng thô to giật giật trong miệng Phòng Vũ hệt như có sinh mạng của riêng nó vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc được Phòng Vũ liếm cho, Dương Lỗi lại không kiềm chế nổi. Hắn đột ngột rút hạ thân ra khỏi miệng Phòng Vũ, dâng trào rồi bắn ra. Dương Lỗi mở cặp mắt đỏ bừng vì cao trào. Hắn ôm cổ Phòng Vũ, đè lên ngực Phòng Vũ. Nụ hôn của hắn mang theo đau đớn, mang theo sự dằn vặt không thể diễn tả bằng lời. Hắn mút cần cổ của Phòng Vũ, lưu lại dấu vết của chính mình, giống như muốn dùng lưỡi liếm hết tất cả khổ đau trong 7 năm qua của Phòng Vũ. Hắn hận không thể vùi Phòng Vũ vào cơ thể của mình, không biết phải làm thế nào mới có thể xóa sạch nỗi đau trong lòng Phòng Vũ,